Văn nhã bại hoại Lộc Thời An. Chương 29. Hát Hoa Huy tê nhiều chất lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa khách sạn bị đẩy ra, người đàn ông cao ráo ôm cô gái nhỏ nhắn lên đặt xuống chiếc giường lớn mềm mại. Cả người Thẩm Chi Hành nóng rực, anh nhìn Chu Phù, thấp giọng dụ dỗ, cởi quần áo ra, ở trên xe hai người suýt chút nữa lau súng cướp cò. Nơi đó của Thẩm Chi Hành nóng bỏng, cũng may anh vẫn còn chút lý trí, lựa chọn thuê phòng chứ không làm trên xe. Động tác cởi đồ của Chu Phù quá chậm, anh nhìn cô chằm chằm khiến tay của cô run lên. Cuối cùng Thẩm Chi Hành dùng tay xé vạt áo sơ mi của Chu Phù, dùng phương thức nhanh gọn nhất cởi đồ của cô, gò bông đào mềm mại lộ ra. Chu Phù ngại ngùng lấy tay che đi, càng khiến hình ảnh trở nên dụ hoặc. Thẩm Chi Hành híp mắt, đầu ngực của bé cưng đã sớm cứng lên. Có phải muốn anh yêu thương? Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Thẩm Chi Hành từ một người ôn tồn lễ độ biến thành một kẻ cuồng thân mật. Anh quỳ gối trước Chu Phù, thuần thục cởi tây trang trên người. Lúc này Hoa Huy tê của cô đã ướt đẫm. Thấy động tác cởi đồ của anh đẹp mắt, Hoa Huy tê càng thêm ngứa ngứa khó chịu. Cô lặng lẽ kẹp chân. Sau khi cởi xong đồ, cơ bụng săn chắc hiện ra. Thẩm Chi Hành cúi xuống ghé sát vào tai Chu Phù hỏi, tiểu huyệt nhiều nước như thế, có phải đang muốn đúng không? Tay Chu Phù bị anh dùng dây lưng trói lại, nghe giọng nói quyến rũ trầm thấp, cơ thể cô không tự chủ muốn sát lại gần. Chu Phù nghĩ, cứ coi chìm đắm thêm một lần đi. Anh dùng bàn tay nóng bỏng xoa Hoa Huy tê ẩm ướt, tách hai cánh hoa ra rồi tiến vào cọ sát âm hạch. Tay Chu Phù bị kéo lên đỉnh đầu, gò bông đào theo đó dựng thẳng, thuận tiện cho Thẩm Chi Hành cúi đầu thưởng thức. Anh dùng đầu lưỡi đảo quanh nụ hồng, tiếp đáy khiêu khích nó, khoái cảm liên tục kéo đến. Hoa Huy tê bị anh dùng tay chơi đùa, đầu ngực bị anh dùng lưỡi trêu chọc, hai bị trói khiến Chu Phù chẳng thể ôm anh. Cô cong người đón nhận sự khiêu khích của anh, dịch thủy tiết ra mỗi lúc một nhiều, vừa ướt át vừa không thoải mái. Anh dùng một ngón tay tiến vào, động tác rút ra cắm xuống với tần suất cao. Chu Phù bị kích thích rên lên, a, thoải mái quá. Nhưng Hoa Huy tê vẫn ngứa. Thẩm Chi Hành nhéo ngực cô, dùng tay đánh nhẹ vào mông. Âm thanh va chạm vang lên rõ ràng. Cô gái anh mong nhớ ngày đêm hiện tại kiều diễm ở ngay trước mặt, ngoan ngoãn phát ra tiếng rên quyến rũ. Thẩm Chi Hành mạnh bảo đẩy côn TH tê vào trong, một tiếng phụt vang lên. Hoa Huy tê Chu Phù bao lấy côn TH tê anh. Thẩm Chi Hành cắn ngực cô, hung hăng để lại dấu vết. Chu Phù hơi đau nhưng đồng thời cũng cảm thấy ngày càng hưng phấn. Thẩm Chi Hành giữ lấy chân cô, để nó quấn lấy eo mình giúp cho anh dễ dàng yêu thương cô hơn. Lần này, anh chẳng hề dịu dàng mà bộc lộ hoàn toàn thú tính ẩn giấu. Thẩm Chi Hành mãnh liệt ra vào Hoa Huy, tê, không muốn buông tha. Hô hấp anh dồn dập, gợi cảm cực kỳ. Tiểu huyệt nhỏ thật biết nghe lời, không giống em luôn làm loạn với anh. Em nhìn em, tiểu huyệt bám lấy anh chặt chưa kìa. Đứa nhỏ lẳng lơ, em có sướng khi được anh trai yêu không? Trong nháy mắt, một cái đánh vào mông khiến Chu Phù tê dại, khoái cảm chồng chất ngày một nhiệt. Cơ thể cô như pháo hoa sắp nổ tung, nó run lên, tiếng nước chảy khi giao hoan rõ ràng hơn bao giờ hết. Cách chương.